Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406. Chương 1406. Âm mưu phát động. Lại là nửa giờ đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên còn chưa phát hiện đối phương người thứ ba. Cái này tựa hồ có chút không bình thường. Theo lý thuyết đối phương có hai người đã đến, cái thứ ba hẳn là cũng sẽ không quá xa mới đúng. Mặc dù tà giáo võ giả cũng không biết Bạch Vũ Triết vị trí cụ thể, xuất hiện hai người cũng không có dựa vào rất gần, nhưng là một cái khác hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại phụ cận. Hình thành hô ứng lẫn nhau vị trí mới hợp lý. Không có tìm được, Bạch Vũ Triết cũng bảo trì bình thản, sửng sốt không có để Vu Thiên Cương hai người phát động công kích. Hắn còn muốn tiếp tục chờ. Hắn cũng tin tưởng, Hách Liên Tà Nguyệt nếu như đánh chính là tâm tư này, khẳng định như vậy còn sẽ có tình huống gì bộc phát. Bằng không, bằng ba người đi vào chính đạo võ giả bên này trận doanh, dựa vào cái gì tìm ra Bạch Vũ Triết đến? Bên kia, lại là mấy phút trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền phát hiện một cái không tại bọn hắn bố trí bên trong ẩn thân trận bàn, nhưng là khoảng cách cùng mặt khác hai cái hơi có chút xa. Bất quá như là đã phát hiện, Bạch Vũ Triết tự nhiên lập tức liền muốn liên hệ người bên kia, dự định đồng thời phát động đánh lén. Lúc này bắt đầu hai người kia đã bị Vu Thiên Cương cùng một tên khác cao thủ cận thân, cơ hồ là chăm chú cùng ở bên người mà không bị phát hiện. Chỉ cần Bạch Vũ Triết an bài thỏa đáng, ra lệnh một tiếng, tà giáo võ giả ẩn thân những người kia rất khó có đường sống. Dù sao dù là đánh lén thời điểm bại lộ sát khí, nhưng bọn hắn đề phòng lại tất nhiên không ở chỗ này. Tăng thêm bên này lại là chính đạo võ giả trận doanh hậu phương, chạy trốn tỷ lệ rất thấp. Thế nhưng đúng lúc này, đại chiến bên trong đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Ba bình ngọc, ba phương hướng, gần như đồng thời xuất hiện. Bởi vì Bạch Vũ Triết vừa rồi lực chú ý có chỗ phân tán, mà lại cách xa nhau khoảng cách có chút xa, cho nên hắn chỉ là nhìn thấy một cái. Chờ hắn chú ý tới cái khác hai cái lúc, kia bình ngọc đã nổ tung, khói độc bắt đầu tràn ngập. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết cơ hồ liền muốn nổ lên đi trước khắc chế một trong số đó khói độc lại nói. Bất quá, hắn cũng ngay lập tức liền kịp phản ứng. Đây chính là tà giáo võ giả bày cạm bẫy. Bọn hắn biết Bạch Vũ Triết tới nơi này là vì đối phó Độc Hồn Tông kịch độc mà đến. Lần trước xuất hiện chính là chứng minh, cho nên lần này bọn hắn đầu tiên dùng chỉ có ba cái ẩn thân trận bàn, điều động ba vị cường giả trước len lén lẻn vào bên này trận doanh hậu phương, làm ba người này trình diện. Sau đó khói độc tự nhiên là bộc phát, mà lại dĩ vãng đều là từng cái đến, nhưng lúc này đây dứt khoát tam đại luyện độc sư đồng loạt ra tay. Mà kia ba vị ẩn thân cao thủ vị trí nhưng thật ra là có thể cùng khói độc bộc phát khu vực hình thành hô ứng. Bọn hắn là muốn tại Bạch Vũ Triết xuất hiện ngay lập tức, dựa vào cái này ẩn thân đánh lén có thể bắt được. Tin tưởng vào lúc đó, tà giáo võ giả bên kia tất nhiên còn sẽ có to lớn động tác tiến hành phối hợp. Bạch Vũ Triết nhịn xuống, sau đó hắn tiếp tục liên hệ cái thứ ba xuất hiện tà giáo võ giả bên kia khu vực người phụ trách, đem vị trí nói cho đối phương biết. Sau đó, hắn y nguyên còn tại các loại, cũng không có lập tức đi giải quyết khói độc vấn đề. Mặc dù chờ khói độc chân chính bộc phát ra, chính đạo võ giả bên này sắp chết tổn thương vô số, nhưng là loại thời điểm này nếu là hắn dám khinh cử vọng động, chẳng những vô sự vô bổ, liền ngay cả mình đều sẽ lâm vào to lớn trong nguy cơ. Bạch Vũ Triết từ trước đến nay không phải loại kia đầu óc nóng lên liền có thể vì người khác đánh bạc sinh mệnh mình tính cách. Hắn ngay cả tà giáo võ giả ẩn thân ba người kia đến cùng là thực lực gì đều không rõ ràng,